Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 871, là mẹ của nàng. Thông báo tuyển dụng vẫn còn tiếp tục. Lần này tiến đến là một người dáng dấp vẫn rất sạch sẽ nữ hài tử. Sạch sẽ nói là nàng khí chất nhàn nhạt, nàng ngũ quan có điểm giống cái kia Cao Viên Viên. Ánh mắt không có rất phức tạp đồ vật, liền tốt một dòng nước hồ, thanh tịnh trong suốt, đều nói người là tâm linh cửa sổ. Coi như Tần Phi không cần hệ thống dò xét nàng, vậy cảm giác đây là một cái tương đối sạch sẽ an tâm nữ hài. Nàng dáng người hơi có vẻ khô quát, liền xem như áo sơ mi trắng, cũng chỉ có thể nhìn thấy có chút hở ra. Bất quá dáng người không kém, bởi vì nàng thân cao không sai biệt lắm 1m7. Này ngày, trời, còn đeo giày cao gót, ngược lại là có loại xuất chúng cảm giác. Mang đi ra ngoài hẳn là sẽ rất có mặt mũi loại kia. Bất quá chỉ là không có quá nhiều dục vọng, với lại nhưng là quá gầy. Toàn thân đều là xương cốt cảm giác. Làm tiểu bí lời nói, khẳng định không quá dễ chịu. Tần Phi vừa rồi lật ra nàng lý lịch sơ lược, biết cô gái này tên là Cam Tĩnh. Danh tự này, vậy thật có ý tứ. Nàng là nông thôn nữ hài tử, kỳ thật đã tốt nghiệp tam điều. Tại nào đó tao bao yên lặng làm 3 năm phục vụ khách hàng. Trình độ, chỉ có trường đại học trình độ. Tần Phi viết chiêu bài tin tức thời điểm, trình độ yêu cầu là trường đại học trở lên. Mặc dù nói trình độ không thể đại biểu hết thảy, nhưng là vẫn có thể nói rõ trí thông minh các loại một ít gì đó. Tần, tổng giám đốc tốt. Nữ hài lúc đi vào đợi, nhìn thấy Tần Phi rõ ràng so trước mặt nam sinh kia kinh ngạc. Bởi vì nàng thực sự không nghĩ tới nhà này công ty mới lão tổng là một vị trẻ tuổi như vậy xuất khí. Tiểu tử, nhìn thấy Tần Phi cười không nói mà nhìn mình, nàng càng là khẩn trương đến không biết làm sao. Lúc đầu nàng nhìn thấy cái này thông báo tuyển dụng tin tức cũng là ngẫu nhiên. Này ngày, trời, cuối tuần có rảnh, đến cũng là thử thời vận. Bởi vì nàng biết mình trình độ không cao, lý lịch sơ lược cũng không có cái gì làm cho người giật nảy cả mình sự tình. Không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Mặc dù chỉ là nhận lời mời nho nhỏ phục vụ khách hàng quản lý. Người tốt, mời ngồi đi. Tần Phi tiếp cận nàng nhìn một hồi, mỉm cười, nội tâm của nàng run lên. Có chút thẹn thùng, cúi đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, một mực độc thân. Tự giới thiệu mình một chút a, Tần Phi hỏi. Hừ hừ. Nữ hài khẩn trương nuốt ngoạm ăn nước, sau đó rồi mới lên tiếng. Ta gọi là Cam Tĩnh, năm nay 26 tuổi, bây giờ tại nào đó tao bao đảm nhiệm hộ khách quản lý. Nay ngày tới, muốn nhận lời mời một cái marketing phục vụ khách hàng quản lý chức vị. Ngạch, cái kia ta, cái kia, chấm ngoặc kép, nhìn ra được nàng vẫn tương đối khẩn trương. Cái trán bão tố mồ hôi, ánh mắt lấp lóe. Lúc mới tới đợi cõng một đoạn tự giới thiệu, hiện tại toàn quên đi. Có thể, ta nhìn ngươi tại nào đó tao bao làm 3 năm phục vụ khách hàng đi. Vì cái gì muốn đi ăn máng khác? Tần Phi cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp hỏi, cái này, liền là làm được không vui đi. Chúng ta chủ quản, không quá tôn trọng người. Nàng nói lời này thời điểm mặt có chút xấu hổ, với lại trả lời có chút mơ hồ. Bất quá Tần Phi còn nghe được ý ở ngoài lời, làm không vui thêm không tôn trọng người, tăng thêm nàng dạng này tư thái khí chất, hẳn là bị người đùa giỡn hoặc là bỉ ổi. Cái này, Cam Tĩnh đúng không? Ta mặc dù không biết ngươi tại quý công ty đã trải qua cái gì, bất quá ta đề nghị nếu như ngươi thật bị người khi dễ, nhất định phải học được dùng pháp luật bảo vệ mình. Tần Phi nhìn nàng nhu thuận bộ dáng, có người không đành lòng. Điểm này để Tần Phi nghĩ đến Trương Di. Bất quá bây giờ mang theo mặt nạ lại sợ dạng này nữ hài cố ý biểu hiện thành dạng này đến tranh thủ đồng tình. Cho nên Tần Phi rất cẩn thận, dùng hệ thống quan sát một chút nàng. Hệ thống cho ra hình dung từ nhẫn nhục chịu đựng nữ hài. Cái này khiến Tần Phi tiêu trừ không ít cảnh giác. Xác thực cái này Cam Tĩnh liền cái này một cái địa đạo nông thôn nữ hài. Tại dị địa thành phố lớn dốc sức làm, bên người vậy không có một cái nào chỗ dựa loại hình. gặp được mình cấp trên đối tự mình động thủ động cước, hoặc là tính tạo yêu chi loại, xác thực sẽ không có biện pháp nào. Không phải ai cũng giống như A trong kia cái nữ nhân viên như vậy có lực lượng, dám cùng mình cấp trên khiêu chiến, cho nên nàng liền nghĩ đến đổi công việc, dù sao trốn tránh là được rồi. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta có thể bảo hộ chính ta. Cái này Cam Tĩnh cắn môi hồi đáp, thầm nghĩ cái này Tần Tổng vẫn là cố gắng có tình vị. Ha ha, tốt, ngươi có thể đi ra. Tần Phi tâm lý đã có chú ý. Không phải Tần, Tổng, cái kia ta có hy vọng sao? Nàng không tự tin hỏi. Nàng biết mình không biết nói chuyện, trình độ cũng không cao, cho nên muốn hỏi trực tiếp hết hy vọng. Tiền lương lương tạm 6.000, không bao gồm trích phần trăm cùng thưởng kim. Nếu như ngươi không có vấn đề, hiện tại liền có thể đi trở về cùng ngươi công ty nhân sự đưa ra từ trước. Sau đó liền tới làm A. Tần Phi cho nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Cô gái này mặc dù không phải loại kia có thể sáng tạo đại lợi ích người, nhưng là tuyệt đối là một cái tương đối tốt trợ thủ. Công ty cần muốn như vậy người. Dọa, tạ ơn, Tần Tổng, Cam Tĩnh cực kỳ cao hứng. Giống như không quá tin tưởng lỗ tai mình. Người bình thường sự tình thông báo tuyển dụng người đều sự tình cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp. Án, để nàng sẽ chờ đãi chi loại. Nàng thực sự không nghĩ tới Tần Phi trực tiếp cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ân, đi ra ngoài trước A, sau mặt thông báo tuyển dụng coi như thuận lợi. Bởi vì Tần Phi mở ra điều kiện đều tương đối cao. Người bình thường đều khó mà kháng cự. Với lại Tần Phi có được hệ thống cao như vậy khoa học kỹ thuật. Đối tại bình thường người cũng có thể nhắm ngay. Chủ yếu có được chăm chỉ làm việc kỹ lưỡng phụ trách có bốc đồng, địa tốt đẹp nhãn hiệu. Người, Tần Phi cơ bản đều muốn. Đương nhiên là có một số người là tương đối phức tạp. Hệ thống cho ra hình dung từ rất cổ quái. Tần Phi cái này pass. Tỉ như có một cái nam sinh. Tiếng Trung tên là Tố Lạp Tây. Anh ngữ tên là Tố Leslie. Tần Phi cũng không biết hắn tại sao phải gọi dạng này buồn nôn danh tự. Bất quá hắn bản người sinh ra dung mạo tốt túi ra. Với lại mình lý lịch sơ lược vậy rất sâu. Cái gì làm qua châu Á khu cái gì đồ trang điểm đại diện. Còn có các loại giấy chứng nhận như rượu đỏ đại sư. Còn có hải ngoại bối cảnh. Một ngụm anh ngữ nói đến tặc lưu. Còn kém Tần Phi một điểm mà thôi. Hắn muốn sách phó tổng quản lý vị trí. Tần Phi cùng hắn hàn huyên một hồi. Xác thực cảm giác người này có ít đồ. Chậm rãi mà nói. Đối với Mỹ dung thẩm mỹ còn có nhân tính phương này mặt đều có mình kiến giải. Hơn nữa nhìn rất thấu triệt. Tần Phi quả thật có chút tâm động đem chức vị này cho hắn. Nhưng là cuối cùng khi Tần Phi dùng hệ thống dò xét hắn thời điểm, hệ thống cấp ra một cái rất trừu tượng hình dung từ không an vu hiện trạng hiệu quả và lợi ích. Nam, cái này hình dung từ, để Tần Phi bỏ đi thu nhận tâm hắn. Không gì đáng trách hắn là một nhân tài. Nhưng là nếu như cái này nhân tài chỉ là đem chính mình cái này công ty đương nhiên một cái ván cầu. Tần Phi liền không thể tiếp nhận. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Cái này đi ị đồng học nhìn thấy Tần Phi thái độ. Trực tiếp đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại liền đi. Ha ha, may mắn mình không có thu nhận hắn. Không lại chính là dẫn sói vào nhà. Kế tiếp, Tần Phi đối ngoại mặt Tiểu Hà một giọng nói. Thu thập tâm tình tiếp tục xem hạ mặt người. Sở Thiên Kiều, nữ, 41 tuổi, cũng là đến nhận lời mời phó tổng quản lý. Người này, còn chưa đi đến Tần Phi văn phòng. Tần Phi liền nghe đến một trận giày cao gót cúi tại địa mặt trầm buồn bực thanh âm âm. Cước này bước, để Tần Phi vang lên năm đó dư lão hổ. Rất nhanh liền có một người, đẩy cửa vào, là một người nữ sinh. Chuẩn xác địa tới nói, là một vị thiếu phụ. Khi nàng nhìn thấy Tần Phi thời điểm, trực tiếp liền sợ ngây người. Biểu hiện trên mặt thật giống như căng gân đồng dạng, không ngừng run rẩy. Một đôi sắc bén con mắt tràn đầy xấu hổ. Tần Phi ngẩng đầu nhìn đến nàng thời điểm, cái mông cũng rất giống bị người thả một mồi lửa, lập tức đứng ngồi không yên. Người này không là người khác, lại là Tào Ảnh mẹ của nàng. Nguyên lai Tào Ban mẹ của nàng gọi là Sở Thiên Kiều.